Hôm nay chúng tôi giảng bằng cái phone cho nên hơi hơi hơi có cái nóng ruột. Hôm nay giảng bằng cái phone. Hôm nay mình học kinh 80 thì 88. 88. À, 88 thì ở đây là năm cái pháp mà vì font nó nhỏ quá cho nên tôi đọc cho các vị viết giùm nha, chứ còn tôi không có viết được. Số 1 á, trước hết đó là một cái vị tỳ kheo trưởng lão tu lâu, là cái bậc Long Tượng, cái người ngồi chiếu trên ở trong tăng già. À, mà nếu mà có năm cái điều này cộng lại là một cái bất hạnh cho chư thiên và loài người. Nhiều Phật tử không có hiểu tại sao mà một cái đời tu của một vị sư ở cái cõi người mà tại sao có cái ảnh hưởng đến chư thiên và loài người là sao. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là một người tu tập đàng hoàng đó, nhiều lần chúng tôi nói nó có cái ảnh hưởng rất là lớn với thiên hạ. Bởi vì những gì mình nói ra, mình chia sẻ bằng lời, là nó có cái ảnh hưởng theo cái cách khác. Mà cái nếp sống của mình để người ta nhìn vào đó, người ta bắt chước hoặc là người ta bất mãn đó, thì nó lại là để lại một cái tác động kiểu khác nữa. Đó là đối với thế giới của loài người. Còn thế giới chư thiên là sao? Trong kinh nói đó, mỗi khi mà ở dưới cõi người mình nó có một cái phong trào thiện pháp thì chư thiên họ vui lắm, bởi vì họ biết rằng là rồi đây thế cái hội chúng của chư thiên sẽ có thêm người. Sẽ có thêm người. Còn khi nào mà ở dưới cõi nhân loại đó mà thiếu vắng những phong trào tu hành, hoặc là có nảy sinh những cái phong trào bất thiện thì chư thiên họ không có vui. Đã biết rằng là cái hội chúng chư thiên sẽ không có thêm người, và cái hội chúng của cái cảnh giới sa đọa nó sẽ thêm người, đại khái như vậy. Do đó là một cá nhân ở dưới cõi người, nếu mà tính từng cá nhân thì không có gì hết, không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng mà cái khổ chỗ những cái gì cá nhân đã nói ra và hành động suy tư đó, những cái đó nó ảnh hưởng đến thiên hạ trong nhân gian. Và hễ có ảnh hưởng đến nhân gian thì đương nhiên là nó có ảnh hưởng đến thiên giới. Mà mình thì mình không có thiên nhãn, không có thiên nhĩ, không có thần thông, cho nên mình không có thấy được có một cái mối liên lạc giữa các cái thế giới, các cái cảnh giới với nhau. Mình không có thấy, mình chỉ quẩn quanh, xin lỗi, giống như gà què ăn quẩn cối xay vậy đó. Có nghĩa là mình chỉ có biết có gia đình của mình, mái nhà của mình, tài sản của mình, tấm thân của mình, những cái quan hệ xã hội mà liên hệ tới mình, vòng vòng nhiêu đó thôi, chừng nắm vậy thôi. Chứ mình không có biết rằng đó là mỗi mỗi một cái hành động, mỗi mỗi một cái tư tưởng của mình đó, nó đều có những cái tác động nhất định lên người khác. Tôi ví dụ nha, thí dụ như hôm nay trong room này cũng có người biết biết thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ, biết Ngài Huyền Trang, mặc dù qua sách vở thôi, nhưng mà có biết. Mình cũng biết ít nhiều về Đức Phật, về Ngài Xá Lợi Phất, biết ít nhiều về những cái vị mà gọi là hiền nhân, và cũng biết rất là nhiều về những cái kẻ ác nhân như là Tần Thủy Hoàng, Pol Pot, Hitler, vân vân. Thì tùy vào cái căn cơ, cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà trước mỗi tấm gương ta có một cái phản ứng khác nhau. Cái chỗ này tôi nói thiệt là chậm nha. Trên đời có vô vàn những cái gương xấu và gương tốt. Tùy vào cái căn cơ khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà ta có một cái phản ứng tâm lý không giống nhau trước những tấm gương ấy. Thí dụ như cái kẻ mà không có thích Tào Tháo thì nói là Tào Tháo là gian hùng. Nhưng người thích Tào Tháo thì phải nói họ khen Tào Tháo là cái bậc là cơ mưu, cái người có trí dũng song toàn nha, Tào Tháo. Có người thích Quan Công, có người thì thích Khổng Minh. Nhưng có người nó cũng minh gian, vì cái cơ nghiệp nhà Hán mà Khổng Minh đã gọi là giết không biết là bao nhiêu là mạng người nha. Cho nên đó là tùy vào cái khuynh hướng tâm lý, cái căn cơ, cái sở tánh của mỗi người, mà trước mỗi cái tấm gương tốt xấu ở đời ta có một cái phản ứng tâm lý khác nhau, hoặc là bất mãn, hoặc là học đòi nha, tức là bắt chước đó nha. Tôi làm một dòng như vậy để cho các vị thấy rằng một cá nhân tỷ kheo, mà đặc biệt là những cái vị long tượng, những cái bậc cha bậc thầy của tăng chúng, cái từ này trong kinh dụng gọi là Sankhipitaro, tức là bậc cha bậc thầy của tăng chúng nha. Mà đối với tăng chúng mà còn phải quỳ mọp với chân vị này thì nói chi là cư sĩ. Và chính vì vậy cho nên ý, vị này trở thành ra là cái ngọn cờ nguyên soái để cho ba quân tướng sĩ mà nhìn lên trông theo đó. Cho nên vị này, có rục rịch là sẽ có một ảnh hưởng rất là lớn. Tôi ví dụ như hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Minh Châu, đây là những cái vị tôn túc mà trong nước ai cũng biết. Tức là bây giờ hòa thượng Thanh Từ mà tuyên bố một cái gì đó là bảo đảm rúng động Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Trí Tịnh, hòa thượng Nhất Hạnh cũng vậy, hòa thượng các vị mà có một cái tuyên bố nào đó, có một cái kiểu sống đặc biệt nào đó thì sẽ trở thành ra làm cái mối quan tâm lưu ý cho rất là nhiều người nha. Các vị còn nghe rõ không? Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng cái chuyện đầu tiên là một vị tỳ kheo mà xuất gia lâu ngày, thì chuyện đầu tiên là vị đó có uy tín lớn, nhận được nhiều cái sự lễ bái cúng dường của người khác. Thứ hai nữa là cái vị đó nó lại là cái người gọi là tinh thông giáo pháp, tinh thông giáo pháp. Rồi cái thứ ba nữa là bên cạnh cái tinh thông đó, vị ấy lại là cái người gọi là chủ trương cái tà kiến, và rất là nhiều người đi theo cái tà kiến đó. Rồi là khi mà những cái vị đó, mà coi như là tôi nhắc lại nha, tức là được có danh vọng nè, được đệ tử nè, lại đăng nổi tiếng nè, nhưng mà bị kẹt cái chỗ là vị đó gọi là tà kiến, vị đó tà kiến. Và tiếp theo là chỉ từ cái tà kiến của vị này nó mới dẫn đến cái chuyện là nhiều người sẽ học đồ, sẽ bắt chước theo vị này, chính từ cái chỗ này nè. Cho nên cái chuyện mà vị này có mặt ở đời nó là mối đại họa cho nhân gian, và cũng ảnh hưởng đến cảnh giới của chư thiên. Và cái ở đây là trong nguyên văn á, thì nói đến vị trưởng lão, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu thêm là không riêng gì một thầy tu, mà chúng ta là một người cư sĩ tóc tai đầy đủ ngoài đời cũng vậy. Khi mà chúng ta có chút tiếng tăm uy tín, có chút tiếng nói ở trong nhân quần xã hội, thì chúng ta cái khả năng mà gây ảnh hưởng nó lớn chừng nào, thì cái khả năng mà gọi là tạo phúc và gây họa của chúng ta nó cũng lớn theo. Và một điều đặc biệt nữa là trước khi trở thành một cái con người mà có khả năng gây tạo tác động lên thiên hạ, thì chúng ta cũng phải bắt đầu từ số không nha. Cái này là cái chuyện rất là quan trọng, ai cũng phải bắt đầu từ số không hết. Và tùy thuộc vào cái kiểu đi đứng của mình trong cái hành trình gọi là cơ nghiệp ấy, chúng ta đi đứng kiểu nào, bằng cái tâm tư nào, bằng cái não trạng như thế nào, để rồi mai này khi mà chúng ta là ngất ngưỡng trên ngai cửu trùng á, thì lúc đó, đó là lúc mà nó xì cái con người thiệt của mình ra nha. Một cái vị tân sư mới xuất gia thì hiền lành nha, ngoan ngoãn, dễ thương, khiêm tốn, nhưng mà đó là trên cái hình thức, trên cái vẻ ngoài thôi, còn cái thâm tâm vị đó mình không có biết. Nếu chẳng may đó là một cái vị có cái khuynh hướng tà kiến, có cái khuynh hướng cầu danh cầu lợi, có cái khuynh hướng coi nhẹ cái lợi ích của chúng sinh nha, đó, thì mai này vị ấy vẫn có thể trở thành ra là một cái vị danh sư, một vị pháp sư, một vị luận sư rất là nổi tiếng, có thể là người đứng đầu giáo hội, có thể trở thành một cái vị đại sư có hàng nghìn đệ tử ở dưới tay. Thì tất cả bắt đầu từ số không, và trong cái hành trình mà đi từ số không mà đi lên đó đó, chúng ta phải cẩn trọng, bởi vì chúng ta sẽ từng ngày và từng ngày chúng ta tích tập tích lũy những cái vốn liếng thiện hay là bất thiện, để có một ngày khi đủ điều kiện bắt đầu nó mới trổ ra, nó mới trổ hoa, nó mới sinh trái. Nếu may mắn là hoa thơm trái ngọt thì hay quá, lợi ích vô vàn cho chúng sinh. Nhưng nếu chẳng may đó là cái hoa khó ngửi mà lại là trái độc, trái đắng, thì có phải là cái họa cho người khác hay không? Cho nên cái bài kinh này đó là ngài nói như vậy. Ngài nói là một người đã xuất gia lâu ngày, có đệ tử đông, có được cúng dường nhiều, mà lại tinh thông Phật pháp, mà lại kẹt cái chỗ là vì đó có cái tà kiến, rồi mới hướng dẫn cái đám đông đi theo cái tà kiến đó của mình. Và sẵn đây tôi cũng nói luôn, ở trong trường bộ kinh đó, bài Đại Bát Niết Bàn cái đoạn cuối đó, ngài có dạy như thế này: mai này khi mà ngài không còn nữa, nếu trong tâm chúng mà có nảy ra một cái mâu thuẫn xung đột nào đó về giáo pháp, thì tất cả lúc đó đương nhiên đâu có biết dựa vào đâu, đâu có còn ai để mà dựa, thì lúc đó phải dựa vào kinh điển nha. Bản thân mình có quan điểm tri kiến như thế nào, quan điểm nhận thức về giáo lý như thế nào, đó là chuyện của mình. Nhưng mà nếu mà mình là người tu hành á, thì mình cũng phải thường xuyên kiểm soát xem cái quan điểm đó nó có đi ngược lại cái giáo pháp hay không. Đó là việc riêng tư của mình đó nha, việc riêng tư đó. Tức là mà mình cũng thỉnh thoảng mình dòm ngó là cái quan điểm nhận thức của mình. Đó là chưa kể đến chuyện khi mà mình đem ra mình dạy cho người khác, có người họ có khả năng phản biện thì em nói gì, còn có nhiều người họ sanh ra là vốn dĩ là chỉ biết gọi là xu hướng thôi nha. Mà cái số này hình như nó hơi đông, nó đông hơn cái số có khả năng phản biện. Có người họ biết nghi ngờ rồi họ bỏ lại đó, họ không đi xa nữa, họ chỉ bỏ cuộc thôi, họ thấy ông thầy này dạy ngộ ngộ họ bỏ. Rồi có người họ nghi ngờ họ mới đi tìm hiểu, số này số rất là hiếm. Còn đa phần là không biết nghi ngờ hoặc là thoáng nghi ngờ rồi tự cho rằng chắc tại mình dốt, chắc tại mình dở, chắc tại mình ngu, nên mình không có đủ trí tuệ để mình hiểu cái cao sâu của sư phụ nha, không hiểu được. Tôi bên này biết một cái chuyện mà nó vừa buồn cười mà nó vừa đau lòng, là có một cái cô Phật tử là đi chùa chắc cũng trên 20 năm, trên 20 năm, mà cổ khoe với tôi thế này, cổ nói: sư phụ của con không biết đắc cái gì mà con tin chắc chắn là không phải người phàm, là tại vì lạ lắm, là bất cứ khi nào mà sư phụ làm lễ đó, là không bao giờ mà bị mưa hết, dầu là trong mùa mưa hoặc là trước khi mà vào chánh lễ mà trời đổ mưa tầm tã, thì khi bắt đầu vào lễ là trời phải tắt, phải ngưng mưa ngay. Cho nên con mới dựa vào mấy cái vụ mưa gió này con tin thầy con là chắc chắn là không phải người phàm, còn đắc cái gì thì con không biết. Tôi nghe tôi hỏi ơi, tôi nói trời đất ơi, cô ơi, chỉ vì cái chuyện mưa gió mà cô thờ thầy một cách cuồng tín như vậy thì nó quá nguy. Phật pháp mà thì trùng trùng không chịu học, không biết thầy hiểu gì, đắc gì, hành gì, nghĩ gì, mà cứ dựa vào cái chuyện mưa nắng đó rồi coi ông thầy đó là thánh thì nó kẹt quá nha, nó kẹt quá. Nhưng hoặc là tôi biết một thầy ở bên Việt Nam á, bây giờ còn sống, thầy này có cái tài mở cửa mã là xuất sắc, coi như là thầy cái chén cơm mình nói cơm trắng á, thầy nén cho chặt, thầy nén xong rồi thì mới để trước cái nấm mộ chỗ mà người ta mời trước cửa mã, thầy đọc kinh cho đã xong thầy mới, thầy có cái cây thiền trượng thì dông nó xuống một phát, thì cái chén cơm nó tung lên trên, nó xoay 2 vòng rồi nó úp xuống, là cái chén cơm vẫn ngửa lên. Mà cái chuyện này phải nói là chỉ có dân mình siết mới làm được thôi. Mà đặc biệt là trước khi thầy làm thầy có nói, thầy nói nếu mà cái người mà đã khuất mà có về chứng á, thì chén cơm ấy không có đổ. Mà lần nào thầy ra tay là chén cơm cũng là nằm ngửa lên làm sao đổ. Mà phải nói hôm nay tôi kể lại vì bà con nghe mà tôi còn hoang mang không biết là thầy đã luyện tới cái tật cái càn khôn đại não mà tầng mấy mà thầy đạt tới cảnh giới, phải nói là oai nhai cảnh giới. Tức là biết nói bà con hiểu không, tức là cái chén cơm trắng mình nén cho chặt, mà nén cho chặt rồi mới để trước cái mộ, dòng cái gậy xuống một cái là cái chén cơm nó tưng lên, nó quay 2 vòng nó mới rớt xuống. À mà chén cơm vẫn ngửa, mà cái khó là khó ở chỗ này, cái khó ở chỗ là mình biết một cái luật rất là căn bản, đó là cái chén cơm nấm khi mà mình ném nó như vậy nó sẽ ra mồ hôi, mà khi nó ra mồ hôi nó sẽ trơn, cái ruột nó sẽ rất là trơn, nó dễ bị xúc ra khỏi cái lằn chén lắm. À, mà thêm nữa là thầy nén cơm vô xong rồi thầy còn quất cho ông thời nữa, thì coi như cái mồ hôi ở trong cái chén cơm nó ra đầy trong đó, mà không hiểu cách nào nó mà được như vậy đó. Cho nên là bên Mỹ thì có cái cô kia là cô chỉ vì cái chuyện mấy cái trận mưa đó mà cô theo thầy, còn bên Việt Nam là theo tôi biết cái vị này chắc có cả ngàn đệ tử, là chỉ vì cái khả năng mở cửa mã thôi nha. Thì tôi kể chuyện cho bà con nghe không phải là chuyện tào lao đâu, tôi muốn nói cho bà con hãy kiểm tra lại cái niềm tin của mình. Nhớ thế này, pháp sư, sư phụ, trụ trì, trưởng lão, danh tăng, hòa thượng cỡ nào thì mình cũng phải lấy Phật pháp làm gốc nha. Đức Phật ngài dạy rằng cái nguy nhất của cái niềm tin cá nhân là gì, đó là lỡ mai này sư phụ qua đời, sư phụ hoàn tục, sư phụ bị tai tiếng, sư phụ bị trục trặc giới luật là mình bỏ đạo luôn nha. Qua đời hoàn tục tai tiếng là trục trặc về giới luật là coi như mình bỏ đạo, cái đó là sai. Vì sư phụ xưa nay chỉ là đại diện, là đại biểu cho Tam Bảo, làm cái cầu nối cho mình với Đức Phật, với giáo pháp thôi nha. Chứ sư phụ không phải là toàn bộ cái cõi tâm linh của mình, ngay cả mẹ ruột của mình, cha ruột của mình trong cái cõi tình cảm, thầy là cõi tâm linh còn cha mẹ là cõi tình cảm. Thì đâu phải là vì cha mẹ là số một trong cái cõi tình cảm mà bây giờ cha mẹ nói cái gì mình cũng nghe. Người đàn bà tôi thương nhất trên đời chính là mẹ tôi, cái đó là bà con bắt buộc phải tin rồi. Tuy nhiên điều đó không hề có nghĩa là mẹ nói cái gì tôi cũng yes, cái đó chưa chắc nha. Thì dĩ nhiên mình thương mẹ, mình quý mẹ, mình lễ, mình thưa với mẹ, mình giải thích cho ông nghe, mẹ ơi hình như cái vụ này nó hơi có cái gì sai sai, ví dụ như vậy mình phải nói. Trong cái cõi tình thì mẹ là số 1, mà trong cái cõi tâm á, sư phụ là số 1, cứ cho như vậy đi. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng mình phải lấy pháp làm trọng nha. Bởi vì trên đời này có ba cái thái độ sống, một là lấy mình làm trọng, hai là lấy đời làm trọng, và ba là lấy pháp làm trọng. Lấy mình làm trọng có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình căn cứ vào cái thích, cái ghét, cái buồn, cái vui của mình làm chuẩn. Mình chỉ hành động theo thích, ghét, buồn, vui thôi, muốn làm muốn thôi. À, mình thích thì cái đó đúng, mà mình ghét thì cái đó nó sai, cái đó là lấy mình làm trọng. Cái thứ hai là lấy đời làm trọng, là có những người đó là cứ lấy cái dư luận của bàn dân thiên hạ đó để mà làm cái động cơ hành động, có nghĩa là chuyện đó nó bậy cỡ nào không cần biết, mình không có muốn làm mà chính mình thấy nó sao sao, nó hình như nó hơi bị sai thì phải. À, nhưng mà dư luận thì phải làm. Thí dụ như là đốt vàng mã tới tháng 7 cúng cô hồn, mình không đốt thấy nó hay kỳ kỳ. Trong trong xóm mình ai đốt chẳng hết, nguyên cái hẻm mình là 10 nhà nó đốt hết 8 rồi, mình không đốt nó kỳ kỳ. Rồi mình thấy cúng giỗ nó làm sao á, tự nhiên cái là để cái hình đó rồi chất nguyên bàn đồ ăn rồi ghim nhang gắm mấy cây rồi khấn tùm lum hết trơn, thì mình rõ ràng thấy đâu có ai về ăn đâu, mà năm nào cũng là mâm vậy đó. Có nhiều người thấy cái đó cũng kỳ kỳ. Người không thấy kỳ tôi không nói, mà tôi đang nói những người thấy kỳ kỳ á, nhưng mà không làm thì không có được. Rồi trong đám cưới, đi đi đám hỏi phải làm sao, đi với bao nhiêu mâm quả, bên nàng trai mình chuẩn bị làm sao, bên nhà gái mình chuẩn bị làm sao, rồi đám cưới mình nên mặc quốc phục là Âu phục, rồi cái nghi thức mà trao nhẫn, rồi nghi phúc, có nhiều cái đám, có những cái địa phương mà vợ chồng phải gọi là vòng tay nhau để mà uống giao bôi, rồi mình thấy nó kỳ kỳ, nó quê quê nhưng mà không làm người ta nói. Rồi vô chùa đó thì phải lần chuỗi, phải đọc chú, phải nhất bộ nhất bái, xưng tán ngũ bách hồng danh, mình thấy nó lạ lạ nhưng mà không làm cũng được. Nói chung là nguyên cái đời sống của mình, toàn cái bộ đời sống mình toàn là cứ thấy kỳ kỳ không, mà không làm thì người ta nói. Mà có rất là nhiều và nhiều chuyện trong cuộc đời này, cái gì để ý đi, nhiều lắm. Cứ cứ luôn luôn tôi cứ nghe câu này, biết vậy mà không làm người ta nói, không làm người ta nói thiếu cũng kỳ, mà chỉ vì cái sợ người ta nói thì mình làm biết bao nhiêu là cái chuyện tầm bậy nha. nhiều lắm, mà tôi nhớ tôi đã kể rồi, cái cho nên là điều tôi mới kể nữa, nhưng mà rất là nhiều chuyện mình cứ sợ dư luận đó, mà đôi khi cái chuyện mình rõ ràng mình thấy nó kỳ kỳ nha. Rồi đó là lấy đời làm trọng. Còn cái thứ ba đó là lấy pháp làm trọng, có nghĩa là cái cảm xúc của mình nó ra sao không quan trọng, tiếng đời dư luận không quan trọng, mà cái quan trọng là mình xét về cái mặt đạo đức rốt ráo, cái chuyện nó có hại người hay không, nó có lợi ích, nó có cái ý nghĩa gì để mình đáng làm, đáng nói, đáng hành động hay không nha. Thấy nó không đáng thì thôi nha, mình xét trên cái tinh thần chánh pháp mà hành động, thì đó gọi là lễ pháp mà làm trọng. Thờ cha, thờ mẹ, thờ thầy, tôn thờ một đường lối, một quan điểm chính trị, tôn giáo, văn học, xã hội gì đi nữa, bất cứ tôn thờ người hay là vật hay là sự kiện, thì bất cứ kiểu tôn thờ nào chúng ta cũng phải dựa trên tinh thần của chánh pháp. Thì các vị hỏi tôi tôi đâu có biết Phật pháp đâu dựa, thì thôi bây giờ mình lấy cái dốt dốt của mình dựa. Trước hết mình thấy kỳ kỳ mình đi hỏi, đó là một cách dựa. Cách thứ hai nữa đó là tối thiểu mình cũng biết cái chuyện đó nó có hại mình hại người hay không, không lấy chuyện đó mình nghĩ không ra. Trời, em lấy cái chuyện vậy mình nghĩ không ra, chuyện mình nghĩ tối thiểu là mình dựa vào cái tiêu. Trong kinh nó có hai cái tiêu chuẩn, một là mình dựa vào Phật pháp, mình dựa coi cái này nó có tương ứng với kinh, nó có tương đồng với luật hay không đó, thì mình mới hành động mới nói. Đó là cách gọi là cái điểm tựa của người trong đạo. Còn cái người ngoài đời không biết kinh, không biết luật thì mình dựa vào cái đạo đức đó, mình coi cái này nó có hại người hại mình hay không đó. Còn cái chuyện sư phụ đó, đó là sư phụ chứ không phải là sư phụ đại diện cho chánh pháp, là có nghĩa sư phụ là chánh pháp, đại diện khác, đại diện nó khác nha, mà bản thân cái được đại diện nó khác, nhớ nha. Ví dụ như một vị đại sứ là đại diện cho quốc gia ở nước ngoài, chứ vị đó không phải là toàn bộ đất nước và dân tộc nha. Một cái ông đại sứ mà ở nước ngoài làm việc tào lao thì đó là chuyện của ông đại sứ, chứ không phải là chứ không phải là toàn mình đánh giá toàn bộ đất nước và quốc gia đó là như vậy nha, nhớ cái này. Rồi có một bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài họ làm chuyện xấu, làm xấu hổ, họ ăn cắp vặt, rồi họ ăn uống giành giật ở mấy nhà hàng buffet, hoặc là họ mua gian bán lận, hoặc là đi làm gái buôn ma túy, là băng đảng giang hồ ở nước ngoài đó. Họ không phải là đại diện cho người Việt Nam. Cho nên dầu mình có ái quốc, mình có yêu dân tộc đến mấy, mình phải luôn luôn nhớ họ là họ, mà dân tộc là dân tộc nha, đất nước là đất nước. Ở đây cũng vậy, sư phụ chỉ là đại diện, là tiêu biểu cho Tam Bảo, là cái cầu nối giữa mình với Phật pháp thôi, còn sư phụ không phải là tất cả, bởi vì bản thân sư phụ còn chưa xong mà, sư phụ cũng sắc phàm chứ đâu phải sắc cô sắc cậu gì đâu nha. Rồi nhớ. Mà vị tỳ kheo nào ngược lại năm cái này là cái phúc lớn cho chư thiên và nhân loại, hồi nãy tôi đã giải thích rồi, cái phúc lớn có nghĩa là có được sự lễ bái cúng dường nè, có được danh vọng nè, có được tri kiến nè, có được nhiều đệ tử nè, nhưng mà kẹt cái chỗ đó là vị đó lại mắc cái tà kiến. Nhưng mà vị này không có tà kiến thì vị đó đã có được cái chánh kiến nha, và hướng dẫn người khác đi theo mình cùng nhau, gọi là trong kinh kêu là sắc găng pu rê tí, làm tràn đầy thiên giới. Cái từ này rất là quan trọng, nếu mà bà con biết cái từ này nè thì bà con không có thắc mắc là tại sao mà có nhắc tới chư thiên ở đây. Nhớ nha, sắc găng pu rê tí, sắc gá là cõi trời đó, pu rê tí là làm tràn đầy, làm tràn đầy cõi trời, có nghĩa là mỗi lần mà những cái vị lãnh đạo tinh thần cho đất, cho một cái tôn giáo hay là lãnh đạo dân tộc ở một đất nước, những vị ấy có một cái chủ trương, có một cái lập trường về chánh pháp, thì vị ấy được xem là đang sắc găng bua rồi tí, làm tràn đầy thiên giới. Còn ngược lại những vị đứng đầu đám đông mà dắt dẫn người ta đi sai đường thì gọi là ní ra dân bu ri tí, làm đầy, thì làm đầy cái địa ngục, làm tăng cái dân số của địa ngục nha. Đây là những cái điểm rất là quan trọng. Học đạo là phải nhớ cái đó, cho nên mình học kinh ấy, là mình học trên mặt giấy là học khác, nhưng mình ngồi mình nghiền ngẫm, mà nhất là có khả năng đối chiếu kinh này với kinh khác, chánh tạng với chú giải, thì cái tình hình nó sẽ khác, ý nghĩa kinh sẽ được hiểu sâu hơn, rộng hơn, chứ không phải chỉ đơn giản là những gì mình đọc trên cái mặt giấy, những gì mình chỉ nghe bằng cái lỗ tai. Chúng ta biết rồi, cứ các vị nhớ cái này nè, một cái bữa ăn mà được xem là hoàn hảo là sao? Ăn ngon nha, tiêu hóa dễ dàng và sau đó là bổ dưỡng, rồi gì nữa, dễ bài tiết. Đó, đó là bữa ăn hoàn hảo nha. Tôi nhắc lại, thơm, ngó đẹp mắt, thơm, ngon, đẹp mắt, à, dễ nuốt, dễ tiêu hóa, bổ dưỡng, và là bài tiết cũng thoải mái, thì đó là tôi cho là bữa ăn hoàn hảo nha. Còn một cái bữa ăn thơm, đẹp mắt, ngon mà ăn vô lình bình nó không chịu tiêu, hoặc là ăn vô rồi nó đi te rẹt trên thổ dưới tả, thì bữa ăn đó không gọi là bữa ăn hoàn hảo nha. Phật pháp cũng giống như bữa ăn vậy đó, mình có nghe nhưng mà mình có tiêu hóa được hay không đó, và Phật pháp có nuôi dưỡng được gì cho mình về bề ngang bề dọc trong cái cõi tâm linh hay không nha. Bất cứ cái gì mình nghe qua lỗ tai mình á, mình phải coi nó như một bữa ăn vậy đó. Cái này nghe thơm nè, ngon nè, đẹp mắt nè, nhưng mà mình có tiêu hóa được hay không, và sau đó mình có được an lạc, mình có bài tiết dễ dàng, mình có được nhờ vậy mà mình khỏe hơn hay không, chứ không phải chỉ nhắm mắt mà nghe giống như nhắm mắt mà ăn nha. Nhắm mắt mà ăn thì không sớm thì muộn cũng bệnh le lưỡi nha, thì đó là ăn đó. Còn những gì mình nghe bằng lỗ tai nó cũng là một cách ăn nha. À, cho nên đó là nghe cũng là một cách ăn, bỏ vô mồm nhai nuốt là đương nhiên là một cách ăn, thậm chí uống nước cũng là một cách ăn, uống thuốc cũng là một cách ăn, vô nước biển vô máu cũng là một cách ăn. Nói chung là miễn sao có một cái nguồn dưỡng tố từ bên ngoài đưa vào cơ thể mình bằng cách này hay cách khác thì mình gọi đó là ăn. À, thì có những người mà họ nằm liệt, họ đâu có như mình, thì họ phải có cái chế độ ăn uống, thậm chí có người họ đút ống thông qua lỗ mũi dẫn xuống thực quản nữa nha, còn cái chuyện đó rồi. Cho nên là ở đây là mình nhớ, đối với thầy không cuồng tín mà đối với đạo thì càng bội phần cẩn thận, đối với cái người mình thương kính phải cẩn thận, mà những gì mình nghe qua lỗ tai của mình á, cũng phải cẩn thận, đừng nên để mình trở thành con chuột bạch cho người khác, đừng có để cuộc đời của mình nằm trong cái sự quyết định của người khác. Mình sinh ra không có xiềng xích ở tay ở chân, tại sao lớn lên mình lại để cái đầu của mình bị xiềng xích bởi người khác, là sao? Là bởi vì mình là tù nhân tự nguyện nha, mà có ai dạy như vậy bao giờ nha. Nhớ cái đó rất là quan trọng, nhớ câu này, mình sinh ra không có xiềng xích ở tay, cớ sao lớn lên lại để cái đầu của mình bị tù đày. Đó, cái đó là lớn chuyện, tự hỏi mình câu đó đi. Rồi,